Cặn bã hoàn lương, chương 57, 999 bước của anh 1 bước của em 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Viễn Hoài cay lắm rồi, hắn nhìn ánh mắt không có thiện chí của bọn người đó, lửa giận càng dâng lên. Mẹ kiếp, đã bị gắn mác hồ ly tinh mà còn mất mặt như vậy nữa, đáng ghét. Trương Viễn Hoài đánh liều, đột ngột cạch một tiếng, trên tay Vương Nhật xuất hiện thêm một cái còng tình thú. Trương Viễn Hoài nhìn y nở nụ cười, đắc ý lắc cái còng còn lại trên tay mình. Hắn tỏ vẻ, nếu anh không thích nhu mì hiểu chuyện thì tôi bá vương ngạnh thượng cung cho anh vừa lòng. Trước khi Vương Nhật mặt liệt kịp phẫn nộ, Trương Viễn Hoài đã kéo ý ngồi xuống sát bên mình, nhanh như chớp áp sát tai Vương Nhật thì thầm như thể sợ nghe lén. Trong lúc giả vờ khổ sở giải bày cũng không quên hất đuôi mắt đắc ý khiêu khích đám bát quái đằng xa. Bọn bát quái, cái thằng ngậm thìa vàng chết sẫm này. Tôi không cố ý ám hại anh, chỉ là lúc đó qua cấp bách không kịp bàn bạc đã ra hạ sách này, thật sự rất có lỗi. Bạch Liên Hoa họ Trương online, chấm, Vương Dễ lừa tốt bụng, ngây thơ, hiểu chuyện Nhật chưa kịp nói gì đã bị Trương Tâm Cơ đánh đòn phủ đầu đành phải câm nín. Chấm, Trương Viễn Hoài chớp thời cơ, thao thao bất tuyệt bịa chuyện còn sẵn miệng đội lên cho đám Lục Thiên một cái nồi. Chuyện trong kho đông lạnh, không phải là tôi cố ý giấu đâu. Nhưng anh có nhớ không? Trên thân chúng có ký hiệu của quân đội, những người này có lẽ nhân lúc kho vũ khí lâm nguy sơ hở mà cướp bóc. Dám cướp hàng của quân đội, tâm tư của họ không đơn thuần. Vì vậy tôi sẽ tạm giữ. Đại Lợi nghe hắn bịa một mớ tào lao chỉ cảm thấy bất bình thay cho chủ nhân nhà mình, tên khốn ký chủ rõ ràng là bắt nạt y đang ngốc mà. Vương Nhật nghiêng đầu nhìn Trương Viễn Hoài, mặt ngu không hiểu như muốn nói. Tại sao không trực tiếp hỏi Lục Thiên? Trương Viễn Hoài thầm nghĩ. Ngu à, trực tiếp hỏi hắn thì sao giấu làm của riêng được, ngoài mặt tỏ ra thần bí. Thế giới này không đơn thuần như anh nghĩ đâu. Đại Lợi, đúng rồi, thế giới này không đơn thuần nhất là cậu đó. Thấy Vương Nhật vẫn có biểu cảm không thông, Trương Viễn Hoài ngược lại càng cao hứng. Trước kia Vĩnh Thương suốt ngày một bộ mặt uyên bác, cái gì cũng giỏi như ông cụ non, nào có vẻ ngốc nghếch thế này. Lúc đầu còn cảm thấy bất bình thay y, giờ thì hết rồi, ngốc như vậy mới đáng yêu. Hắn lại bám Vương Nhật, mặc dù đã không sợ người ta nghe lén nhưng vẫn tỏ ra thần bí gì tai y. Chỉ cần anh hứa giữ bí mật tôi sẽ giải thuốc mất giọng cho. Sau khi bị Trương Viễn Hoài bổ não, cuối cùng Vương Nhật cũng gật đầu. Dưới ánh mắt của bàn dân thiên hạ, Trương Viễn Hoài bỗng nhiên nâng mờ u bàn tay Vương Nhật đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Thiếu niên xinh đẹp hôn tay chàng trai tuấn tú, hình ảnh này đẹp đến mức khiến người ta liên tưởng đến viễn cảnh một vương tử cao quý đang phục mệnh dưới váy mỹ nhân của hắn, nó gợi lên cảm giác thành tín hơn là đào hoa như cái gọi. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Có điều khi Trương Viễn Hoài nhìn y, ánh mắt suy ngã độc tôn chậm rãi hiện lên ý cười trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng là lúc mọi giả thuyết đồng loạt sụp đổ, nó chỉ có thể là cảm giác yêu điên cuồng. Cái tên bia đia không thầy tự thông này CMN đúng là hại nước hại dân. Rõ ràng là chỉ cần hắn ra lệnh thẻ sẽ mất hiệu lực, vậy mà Trương Viễn Hoài cứ phải bày vẽ, vừa chạm tay người ta còn hôn, không chừa bất cứ cơ hội dụ dỗ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù sao thì hành động có mục đích này cũng có tác dụng, Đại Lợi không thể mắng hắn vô sĩ, chỉ có thể tự mình tâm đắc câu. Thế sự vô thường, trai thẳng nào đó cuối cùng cũng biết chủ động tán tỉnh đàn ông rồi. Khoảng khắc đôi môi mềm của hắn chạm lên tay, không hiểu vì sao tim Vương Nhật đập mạnh một cái thịt rõ to, mặt y thoáng đỏ lên, may là mặt liệt lâu năm nên không có biểu cảm thất thố gì. Nhưng Trương Viễn Hoài đâu chỉ dựa vào mặt y để biết, thời điểm tiếng thông báo độ hảo cảm tăng lên thì cũng là lúc tâm tư của y được phơi bày. 15. Hảo cảm, độ hảo cảm của Vương Nhật 50. Thật không biết xấu hổ. Ngay lúc Trương Viễn Hoài còn đang đắc ý, bỗng nhiên một giọng nói bất mãn sát phong vang lên. Hắn và Vương Nhật đồng loạt nhìn cô gái vừa đến. Con bạch tuột một nắng này ở đâu ra vậy? Trương Viễn Hoài nhìn cô gái nóng bỏng có làn da bánh mật khỏe khoắn mắng. Cô gái tức giận trừng mắt cay nghiệt nói. Đã có hôn phu mà còn ve vãn đàn ông, đúng là đĩ điếm trời sinh, cho dù sống trong gia đình danh giá vẫn không bỏ được tính nết ti tiện. Trương Viễn Hoài, tự nhiên bị chửi, hắn kinh ngạc tới mức bật cười, trong lòng thầm nghĩ. Con nhỏ này sống qua 3 ngày tao đổi họ Trần, ngoài mặt cao ngạo một ánh mắt cũng không thèm cho cô. Đối với loại người nóng tính thích ăn to nói lớn, cái gì cũng sồn sồn thì cách sỉ nhục nhất chính là không đếm xỉa, tự khắc họ sẽ bị lòng tự trọng của chính mình làm phát điên thôi. Quả nhiên sau khi thấy Trương Viễn Hoài làm lơ mình, cô gái tức đến đỏ mặt. Cô ta quay phát sang nhìn Vương Nhật, bỗng nhiên lời nói dịu lại, mang theo chút ý tứ ám muội. Anh ta chỉ lợi dụng anh thôi, đừng, Đoạn cô đang nâng tay như muốn bắt lấy Vương Nhật, Trương Viễn Hoài thoát cái biến sắc, vẻ mặt như muốn một ngụm nuốt sống con bạch tuột một nắng trước mặt này. Hắn hất tay cô, mặt lạnh lẽo, thỉnh tự trọng, cô gái nhất thời bị biểu cảm của hắn dọa sợ, khí thế lúc đầu cũng không giữ được, cố nói thêm vài ba câu cho đỡ mất mặt liền chuồn đi mất. Chuyện gà bay chó sủa của hôm nay xem như đã đến hồi kết. Ban đêm, trời đặc biệt lạnh, những cơn gió độc mang theo mùi ẩm mốc thổi đến từng đợt, tiếng lá cây thỉnh thoảng đập vào cửa và những âm thanh rít lên bất chợt không rõ thuộc về ai cứ liên tục thay phiên làm người ta rùng rợn không thôi. Vật tư không đủ, thanh niên trai tráng phải nhường chăn nệm cho người già, phụ nữ và trẻ con. Thật ra lúc phát hiện đám người này vậy mà có ba thành phần trên, Trương Viễn Hoài cũng hơi bất ngờ. Hắn vốn tưởng đội của Lục Thiên chỉ tiếp nhận những kẻ mạnh có ích, không ngờ là cũng có phần nhân đạo. Từ đó, Trương Viễn Hoài dựa vào ý nghĩ Lục Thiên là nam chính phán đoán ra sau này hắn cùng Cố Thanh rất có thể dựa vào thu phục lòng người, dùng nhân khí để xây dựng thời đại mới. Trước mắt tình hình là như vậy, còn suy đoán của hắn có đúng hay không thì phải chờ kiểm chứng. Quay về chủ đề ban đầu, vì thiếu vật tư và thực phẩm nên phát sinh rất nhiều vấn đề, trong đó có thiếu nước sạch. Trương Viễn Hoài còn lâu mới nói mình là dị năng giả hệ thủy, một đường từ đầu ém nhẹm năng lực chuyên tâm đóng vai một tên vô dụng khiến người ta chán ghét nên giờ này hắn vẫn còn sống tốt lắm. Cái đáng nói chính là chuyện trong đoàn có hai dị năng giả hệ thủy bị vắt kiệt sức, đêm muộn mà vẫn bị đám người dỗi hơi làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cô gái trắng trẻo có vẻ ngoài xinh đẹp không ngừng mè nheo. Làm ơn, tôi đã một ngày không tắm rồi, cậu là dị năng giả hệ thủy, muốn biến ra bao nhiêu nước có bấy nhiêu, sao cứ keo kiệt với tôi mãi thế, cách chương.